Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, truy kích bán nguyệt cổ vu. Lần Lâm Long mà nói, quen việc dễ làm đi vào bán nguyệt cổ vu cỏ tranh phòng. Thứ nguyên không gian không là rất lớn, chỉ có một sơn cốc, cỏ tranh trong phòng không có người, cái kia thật không có người. Sơn cốc địa phương khác căn bản tàng không dưới người. Cũng thế, lão gia hỏa kia làm sao có thể trở về? Đây không phải là muốn chết sao? Bất quá trong phòng có rất nhiều bán nguyệt cổ vu trước kia khiến cho đã dùng qua thứ đồ vật. Đều có chứa khí tức của hắn. Đây cũng là Lâm Long tiến vào tại đây nguyên nhân. Mặc kệ bán nguyệt cổ vu có ở đấy không bên trong, Lâm Long đều có thể tìm được hắn. Lúc này Lâm Long xuất ra một kiện bán nguyệt cổ vu xuyên qua y phục. Sau đó vung tay lên, tầm long điểm huyệt bàn xuất hiện. Ngay sau đó Lâm Long theo y phục rút ra bán nguyệt cổ vu thân khí tức. Trực tiếp bỏ vào tầm long điểm huyệt bàn, tập trung bán nguyệt cổ vu khí tức. Cái này chủng khí tức tập trung, cao thủ một giống như cũng có thể cảm giác được. Nhưng tính toán có thể cảm giác, cũng không thể biến mất. Địa cầu không lớn, bán nguyệt cổ vu nếu như không biết địa cầu có Côn Luân bí cảnh, tuyệt đối không cách nào tránh được Lâm Long đuổi giết. Lúc này Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử bốn người đi ra thứ nguyên không gian. Vừa rồi năng lượng chấn động đã biến mất, phạm vi hơn 10 dặm ở trong hết thảy toàn bộ minh diệt. Cây cối rậm rạp biến mất không thấy gì nữa. Theo chỗ cao coi được như một cái hố to. Lâm Long không để ý đến nhiều như vậy, mang theo Châu Bàn Tử bốn người căn cứ tầm long điểm huyệt bàn chỉ dẫn, bay thẳng đến bán nguyệt cổ vu đuổi theo. Lão đại, cái này la bàn thật là đẹp mắt, sư phụ nơi nào còn có không vậy? Một bên phi, Châu Bàn Tử một bên nhìn xem Lâm Long hỏi. Lâm Long phủi mắt Châu Bàn Tử, sau đó cười nói, la bàn ngược lại là có rất nhiều, bất quá ta như vậy chỉ có một. Đây là chúng ta Mao Sơn tầm long điểm huyệt bàn. Ai cho các ngươi ta muộn gia nhập Mao Sơn? Thứ tốt đã bị ta toàn bộ cầm đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, được rồi, bất quá lão đại, đã nhiều như vậy thứ tốt, ngươi có thể hay không cho chúng ta bốn người một điểm? Dù sao ngươi đều lợi hại như vậy. Đúng vậy, lão đại, cho chúng ta một cái a, một cái bảo vật, chấm ngoặc kép. Không được, tiến vào miệng của ta túi, nào có lấy ra đạo lý, muốn bảo vật, chính mình đi tìm, của ta đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm không phải mình tìm đấy sao? Các ngươi phải học được độc lập, không thể dựa vào người khác, bảo vật tại lợi hại, đó cũng là bảo vật, chính mình cường đại mới là thật cường đại. Long ca, ngươi nói tốt có đạo lý. Một bên Diệp Tu mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Lâm Long. Ha ha, ngươi những lời này ta thích nghe. Tốt rồi, chúng ta xuống dưới, bán nguyệt cổ vu có lẽ ở chỗ này. Lúc này, Lâm Long nhìn tay la bàn kim đồng hồ phương hướng nói ra. Tại đây không phải thần nông giá sao? Nhìn xem chung quanh cảnh sắc cùng bảng hướng dẫn, Trương Vũ Phi có chút mộng bức. Cái này bán nguyệt cổ vu như thế nào hội trốn ở chỗ này? Diệp Tu bọn người cũng mộng ép, mặc cho bọn hắn muốn vỡ đầu túi cũng không nghĩ ra bán nguyệt cổ vu lại có thể biết trốn ở thần nông giá. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dù sao kim đồng hồ là chỉ hướng tại đây, bán nguyệt cổ vu tuyệt đối ở chỗ này. Nói xong, Lâm Long mang theo bốn người trực tiếp đáp xuống thần nông giá rậm rạp rừng cây. Lão đại, không có người a, có thể hay không hắn biết đạo chúng ta tới chạy? Nhìn xem yên tĩnh rừng cây, Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Không có chạy, là ở chỗ này. Lâm Long nhíu mày, thần sắc mang theo ngưng trọng. Tầm long điểm huyệt bàn tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Bán nguyệt cổ vu ở chỗ này, nhưng là tại đây cũng không có người. Cái này quái, chẳng lẽ ẩn thân hả? Điều đó không có khả năng, mặc dù là ẩn thân, Lâm Long cũng có thể cảm giác được, nhưng nơi này hoàn toàn chính xác xác thực không có người. Nhưng kim đồng hồ lại chỉ ở chỗ này. Quái, thật sự phi thường quái. Các ngươi khắp nơi tìm xem, có phải hay không thằng này trốn ở chung quanh cây, hoặc là bụi cỏ. Tốt, Châu Bàn Tử bọn người gật đầu. Sau đó ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm, nhưng tìm đã hơn nửa ngày, ngoại trừ chứng kiến mấy cái mãng xà bên ngoài, không có một điểm bán nguyệt cổ vu tung tích. Lão đại, không có tìm được lão gia hỏa kia. Châu Bàn Tử bọn người trở lại Lâm Long bên người, mặt mũi tràn đầy tức giận. Nếu như ta không có đoán sai, ta nên biết lão gia hỏa kia ở nơi nào. Các ngươi tránh ra một chút. Tốt. Châu Bàn Tử bọn người gật đầu, trực tiếp thối lui đến một ngoài trăm dặm. Sau đó Lâm Long hít sâu một hơi, dồn đủ khí lực, vận chuyển pháp lực, một quyền oanh tại không. Trong chốc lát, oanh, một tiếng, không gian chấn động, chung quanh đại thụ thành phiến sụp đổ, tựa như tận thế một giống như mà Lâm Long vừa rồi oanh không gian. Giờ phút này tạo nên một hồi gợn sóng, một đạo huyền ảo năng lượng xuất hiện, không gian tạo nên trận trận rung động, bên trong tựa hồ có rất nhiều cự long tại bay lượn, lăn mình, tựa như bên trong tự thành một cái thế giới. Thấy như vậy một màn, Lâm Long mặt trồi lên mỉm cười, quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu, tại đây thật sự có một cái cùng Côn Luân bí cảnh đồng dạng bí cảnh. Như bán nguyệt cổ vu cường giả như vậy, biết có bí cảnh cũng không trách Tầm Long điểm huyệt bàn sẽ không xảy ra vấn đề. Nó đã chỉ hướng tại đây, cái kia nói rõ bán nguyệt cổ vu hoàn toàn chính xác ở chỗ này. Nhưng là vừa rồi không có người, rất rõ ràng là tiến nhập thứ nguyên không gian. Như cái này thứ nguyên không gian phi thường vững chắc, tự thành một cái thế giới, căn bản không phải bán nguyệt cổ vu sáng tạo thứ nguyên không gian có thể mô phỏng. Mà thấy như vậy một màn, Châu Bàn Tử bọn người cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Có thể không chờ bọn họ nói chuyện, không gian đột nhiên mở rộng ra, bên trong duỗi ra một cái cực đại long đầu. Bái kiến huyết long mọi người. Đối với cái này khỏa long đầu đã miễn dịch, bằng không thì sớm kêu to lên rồi. Đây chính là Long A-Hát, Hoa Hạ Đồ Đằng, truyền thuyết tồn tại A-Hát. Chứng kiến Long lộ ra một cái đầu, Lâm Long nhớ tới lúc trước cũng là ở chỗ này gặp được một đầu Kim Long. Tên kia còn là đồ đệ mình, chính mình tùy tiện nói vài câu đột phá. Tại đây bí cảnh sẽ không phải là Long tộc nơi đóng quân a. Nhân loại, ngươi muốn chết phải không? Tự nhiên dám công kích ta Long tộc đại môn, tranh thủ thời gian nhanh chóng ly khai, bằng không thì ăn hết ngươi. Sau một khắc, Long miệng phun tiếng người, phát ra trận trận Long uy. Cái này đầu Long, thực tế có thể siêu thiên sư 70 trọng tồn tại. Một gã siêu thiên sư 70 trọng tồn tại rõ ràng chỉ có thể nhìn đại môn. Có thể tưởng tượng, Long tộc được có bao nhiêu lợi hại A-Hát. Lâm Long nhìn xem cự long cười nhạt một tiếng, vung tay lên, một kiện dây vàng áo ngọc xuất hiện. Thời điểm nhìn xem cự long nói, bộ y phục này là đồ nhi ta cho ta đấy, nó là một đầu kim long, ngươi cầm lấy đi bẩm báo nói nó sư phụ đã đến. Mau chạy ra đây nghênh đón. Kim long, nhân loại, hy vọng ngươi không có gạt ta. Nói xong, long đầu một ngụm cắn dây vàng áo ngọc. Sau đó lùi về bí cảnh. Bí cảnh đại môn cũng này đóng cửa. Dây vàng áo ngọc là lần Lâm Long theo Kim Long ở đâu xảo trá đến. Không biết tên kia tại Long tộc địa vị thế nào, bất quá xem vừa rồi tên kia Long tộc ánh mắt chắc hẳn rất cao a. Lão đại, người ở nơi này mặt rõ ràng còn có đồ đệ. Gặp vừa rồi năng lượng biến mất, Châu Bàn Tử bọn người chạy tới, vừa vặn nói với các ngươi xuống, đợi chút nữa ngàn vạn không thể bạo lộ thực lực của chúng ta, cũng không thể bạo lộ tuổi, ta sẽ cho các ngươi cải biến khí tức, Sự tình là như thế này. Chấm ngoặc kép. Sau đó Lâm Long đem hắn cùng Kim Long sự tình nói cho Châu Bàn Tử bốn người. Bốn người nghe xong lập tức đã đến hứng thú. Đặc biệt là Châu Bàn Tử. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Lão đại, người đây là muốn chúng ta nghiêu a hát. Bất quá ta người này thích nhất nghiêu rồi. Ha ha, hãy chờ xem. Đợi chút nữa nhất định giả bộ Kim Long cho ta quỳ xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.